Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ như thế, dựa vào cái gì mà cười vui vẻ với người đàn ông kia như thế? Nếu như anh nhớ không lầm, anh ta tên là Giang Nam. Không phải cô phủ nhận mình đang qua lại với Giang Nam hay sao? Sao lại có thể không chút kiêng kỵ mà liếc mắt ngay trong phòng làm việc như thế, còn để cho người ta gõ chán cô? Nếu cô không hiểu được vẻ mặt cưng chiều và tán thưởng trên mặt Giang Nam, rất tốt, anh hiểu rồi. Không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, Kiều Cẩm chỉ thấy cô càng cười càng vui vẻ. Mãi đến khi cô nhân viên lễ tân xuất hiện nói vài câu, cô mới gật đầu đi ra. Ánh mắt của anh luôn khóa chặt vào bóng dáng kia, cho đến khi đứa em gái mà anh nói sẽ tuyệt đối không thích xuất hiện bên cạnh anh. Kiều Cẩm. Tư Mặc không dám tin, dự dụi mắt. Không lầm, quả thật là anh. Thoạt nhìn có vẻ như anh không thay đổi chút nào, mà càng đẹp trai hơn so với trong trí nhớ của cô. Chiếc quần jean lửng màu lục bao phủ hai chân thon dài của anh, áo sơ mi màu trắng nằm trong chiếc áo khoác da màu lá cọ đang thịnh hành. Mái tóc dường như đã được cắt ngắn, nhuộm thành màu đen. So với lúc trước thì càng toát lên vẻ nhẹ nhàng và trầm ổn, cũng càng lúc càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú khiến cho người ta mặt đỏ tim đập của anh. Tư Mặc xấu hổ đứng được ra, cảm thấy ngồi không được mà đứng cũng không xong, lại đưa mắt nhìn cái áo khoác không khác anh mấy của mình, gương mặt anh lại càng đỏ. Cái này xem như là ăn ý sao? Cô hơi mừng thầm, nhưng lại thấy hoảng loạn nhiều hơn. Tổ chức vài hôn lễ, thậm chí mình còn bị khách hàng mời làm MC khẩn cấp một lần. Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị cuống cuống nữa, có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Nhưng kết quả khi đối mặt với anh vẫn bị đánh đến tơi bời. Thật bất ngờ. Sau một giằng co một lúc, Kiều Cẩm mới mở miệng phá vỡ. Sự im lặng. Thấy bộ dạng của cô vẫn ngốc nghếch như trước thì thoải mái hơn một chút. Điều đó không phải chứng minh cô không hề thay đổi, vẫn là cô gái cổ mộ mà anh quen lúc trước hay sao? Nhưng mà, quan sát thật kỹ bộ dáng của cô, Kiều Cẩm lại không thể không thừa nhận cái danh hiệu cô gái cổ mộ kia đã không còn thích hợp với cô nữa. Kỳ thực Tư Mạc rất xinh đẹp, chỉ là không biết cách trang điểm. Câu nói lúc trước của Diều Lam lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Quả nhiên là bạn thân từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ cô như trong lòng bàn tay. Hôm nay, xem như anh đã được kiểm chứng tính chân thật của câu nói này. Nhan Tư Mặc thực sự rất xinh đẹp. Cô ngoan ngoãn nghe lời đi đuổi kiểu tóc, là kiểu đầu bồ bồ vừa gọn gàng, thoáng mắt, lại toát lên vẻ hoạt bát, nhuộm màu hạt dẻ. Khuôn mặt vốn hơi gầy cũng nhờ đó mà trở thành khuôn mặt trái xoan mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Đôi gò má được đánh phấn trở nên thanh tú bức người, không phải loại đẹp đẽ quyến rũ mà là tương xứng với khí chất điềm tĩnh của cô. Trong lúc hai người đánh giá nhau, tâm trạng của người thứ ba cũng không tốt đấy. Thân là bạn của Kiều Cẩm, cậu ta rất muốn xoa dịu bầu không khí hiện tại, nhưng bị kẹp giữa một đôi anh em mặc trang phục tình nhân, không khí lại có chút quái dị, cậu ta thật sự không biết nên phải làm gì. Mời dùng trà. May mắn cô nhân viên lễ tân lúc trước đã kịp thời bưng khay trà ra, còn kín đáo huyết khuỷu tay vào người Tư Mạc đang thất thần, hạ giọng gọi hồn cô về. Cậu không đến mức như thế chứ? Nửa tháng trước mới được thăng chức làm nhân viên tổ chức hôn lễ, giờ đã quên phải làm gì rồi sao? Lời nói này thành công khiến cho Tư Mạc bình tĩnh lại, nở một nụ cười xem như không có chuyện gì, ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Do dự một lát, cô dè dặt hỏi. Anh muốn kết hôn sao? Là tôi muốn kết hôn, Kiều đại thiếu gia còn chưa chơi đã, sao nguyện ý chui vào mộ phần nhanh như thế được? Anh bị Kiều Cầm bỏ quyền, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Lời nói mang tính giải trí khiến cho bầu không khí thoải mái hơn không ít, cũng khiến cho Tư Mạc thở nhẹ ra một hơi, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều. Anh là bạn của Kiều Cẩm sao? Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có vấn đề gì có thể trực tiếp đến tìm tôi nhất định sẽ cho anh giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất. Vậy nếu tôi kết hôn thì sao? Có ưu đãi không? Phục vụ của em có phải càng tăng thêm tận tâm càng chu đáo hay không? Hay là chơi chọn gói, chuẩn bị sẵn cả cô dâu luôn cho tôi? Bắt chéo hai chân, mắt lạnh đánh giá bộ dáng điềm nhiên xem như không có việc gì của cô, Kiều Cẩm cảm thấy khó chịu, nhịn không được muốn làm khó dễ. Lời nói đầy ẩn ý, một câu hai nghĩa khiến cho Tư Mặc nhất thời nghẹn lời, sợ anh sẽ yêu cầu cô làm người tốt bụng đến cùng, đi theo hộ giá cho anh, cho đến khi anh thuận lợi cưới được Lam Lam mới thôi. Khẩn trương như thế làm gì, mới không gặp có một tháng, ngay cả đùa một chút cũng không được nữa sao? Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, anh lại không đành lòng, chỉ đành chuyển đề tài hỏi. Mấy giờ tan sở, cùng đi ăn cơm? Hả? Không phải bạn của anh muốn kết hôn sao? Không phải tìm cô là công việc hay sao? Sao đột nhiên lại chuyển sang việc riêng như vậy? Tôi nhớ có người nói, có cơ hội sẽ chăm sóc cái dạ dày của tôi thật tốt. Anh hùng hổ nói, không chừa cho cô một đường lui. Là do... tùy tiện nói thôi, không cần thiết phải tưởng thật như thế chứ. Là tùy tiện nói sao? Lời nói trong lòng dễ dàng bị anh vạch trần. Tư Mạc cúi thấp đầu, không biết nói gì. Nhưng ở đây tôi thường bị đau bụng, làm sao bây giờ? Thường đau? Dạ dày của anh yếu ớt đến thế sao? Phản ứng này là gì chứ? Hoài nghi sao? Kiều Cẩm tức giận bĩu môi, ném cho một ánh mắt sắc bén cho người anh em của mình. Cũng may, người kia rất biết điều, đọc được ám hiệu của anh, bắt đầu thêm mắm dặm muối, làm chứng cho lời nói của anh. Cậu ta ấy à? Không bao giờ biết coi trọng cái dạ dày của mình, lúc nào cũng hay bị đau như thế. Khuyên cậu ta chú ý đến việc ăn uống một chút thì lại không nghe, còn đặc biệt thích ăn giấm chua. Lời nói có tính ám chỉ rõ ràng như thế khiến cho Kiều Cẩm trừng mắt. Đáng tiếc Tư Mạc lại không hề nghe ra ẩn ý bên trong. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn không thể kháng cự được mà quan tâm đến anh. Được rồi. Sau khi gật đầu đồng ý, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, tiếp tục nói. Còn nửa tiếng nữa là tan sở, hai người còn muốn đi dạo đâu đó hay không? Không cần, tôi ở đây chờ cô, cứ đi đi. Anh thích ý dựa người vào ghế sofa, còn người xấu xa dò xét khắp người cô, không hề cho cô cơ hội né tránh. Kể từ lúc đó cô cũng không còn tâm tư làm việc nữa, nên dứt khoát chạy tới tìm Giang Nam xin nghỉ. May mà cô có được một người sếp rất thấu tình đạt lý, Giang Nam đồng ý cho cô về sớm ngay. Chỉ là khi cô gần đi thì một câu nói cất lên rất sâu xa. Người anh kia của cô thật có phúc, ngay cả em gái ruột cũng không được như cô đâu. Lời này khiến cho trái tim của Tư Mạc thắt lại, chật vật rời khỏi công ty. Thì ra cho dù cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để giấu giếm cũng không được. Giang Nam thông minh như vậy đã sớm nhìn thấu hết thảy. Có lẽ anh ấy sẽ không nói lại với ba cô đâu nhỉ. Muốn nói thì đã sớm nói từ lâu rồi. Vì bây giờ đột nhiên vạch trần ra như thế thì có ý gì? Là muốn cô sau này cứ nói thật ra, đừng tìm cách nói dối nữa sao? Vậy là sao chứ? Cô đã tan ca rồi, còn chạy vào phòng Giang Nam đợi đủ 10 phút để làm gì cơ chứ? Suy nghĩ xem phải làm món gì cho anh ăn đây. Đúng rồi, bị âm thanh không nóng không lạnh của Kiều Cẩm khiến cho tê dại một trận. Thần trí của Tư Mạc cũng đã thuận lợi trở về. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô khẽ gọi một tiếng, lau khô tay, chạy ra ngoài. Lục lại tìm kiếm trong túi sách của mình một hồi, lấy ra một hộp thuốc, lại bước vào nhà bếp. Thuốc lần đã uống hết rồi đúng không? Tôi còn đây này, cho anh đấy. Lúc cần tôi có thể mua hộp khác. Cô thường đo bao tủ sao? Kiều Cẩm nhận lấy, đặt sang một bên, ngược lại rất có hứng thú về vấn đề này. Kỳ thật dạ dày của anh rất khỏe mạnh, cũng chỉ có những khi tức giận mới bị đau đôi chút. Xem ra có vẻ cô mới là người cần được chăm sóc. Ừ, gần đây cũng thường hay bị đau, công việc rất gấp, ba bữa ăn không đúng lúc, đau bụng cũng là bình thường. Cô cúi đầu tiếp tục chăm chỉ thái rau. Bộ dáng có hỏi thì đáp, tuy rằng vẫn ngoan ngoãn như trước, nhưng lại khiến cho Kiều Cẩm nhận thấy được sự xa cách. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu, như nhíu mày, anh hạ giọng cảnh cáo. Sau này ăn cơm đúng giờ cho tôi. Ngữ điệu theo phương thức mệnh lệnh thế này, khiến cho Tư Mạc không hiểu ra sao, không hiểu cuối cùng người bị đau bụng cần người khác đặc biệt tới nấu cơm cho là ai. Cho dù phải hy sinh thời gian đi toilet, cũng phải ăn cơm. Ừ, anh không ngại phiền toái mà căn dặn, cô buồn cười đáp lời, có chút bất đắc dĩ với tính khí trẻ con của anh. Anh đang khẩn trương gì chứ? Cô ăn uống không đúng giờ giấc thì liên quan gì đến anh? Sau khi nghe cô ngoan ngoãn ừ một tiếng, anh lại thấy thỏa mãn là sao chứ? Kiều Cẩm không tìm được đáp án, hoặc giả là không muốn đi tìm. Đề tài câu chuyện bị dừng lại, anh dứt khoát im lặng đứng tựa vào một bên, ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của cô. Sau ngày hôm nay, có phải cô sẽ lại tiếp tục trốn tránh hay không? Chẳng lẽ mỗi một lần anh phải lấy cái cớ đau bụng này để lừa cô đến cạnh mình hay sao? Suy nghĩ một lát, Kiều Cẩm như đã hiểu ra, bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân có khả năng khiến cô trốn tránh nhất, bất thình lình nói ra một câu. Vất vả cho cô, ngày mai Diêu Lam về rồi. Chỉ là một câu có mang ý thăm dò. Đúng như anh đoán, thân mình Tư Mạc cứng đờ, sắc mặt tái đi. Thật sự không cần anh sao? Thật sự muốn đẩy anh cho người khác đến vậy sao? Mà cũng có thể là do cô thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng để đi tranh giành với Diêu Lam, hay là không muốn vì một người đàn ông mà trở mặt với bạn thân. Đủ loại suy đoán khiến anh cảm thấy dễ chịu đi một chút. Thật sao? Tư Mạc yếu ớt hỏi lại. Ngày mai Diêu Lam trở về, thân là bạn thân, cô không biết mà Kiều Cẩm lại biết, bọn họ thật sự đang ở cùng nhau sao? Nếu có thể, thậm chí cô còn không biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào. Hít sâu một hơi, cô như không có việc gì ngẩng đầu, chuyển đề tài một cách sứt sẹo. À, bạn của anh đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi. Không tiếp tục cố gắng tìm đề tài nữa, Tư Mạc cảm thấy kinh ngạc. Đến lúc nào sao cô lại không phát hiện ra chứ? Vốn tưởng rằng người bạn của anh vẫn còn ở đây, ít nhất có thể giảm bớt xấu hổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn không khỏi. Cô chỉ muốn nói chăm sóc cho dạ dày của tôi, cậu ta đến xem náo nhiệt làm gì, muốn ăn cơm sao lại không về nhà để bà xã cậu ta nấu cho chứ? Kiều Cẩm không biết từ lúc nào thì mình trở nên keo kiệt như thế, chỉ là những món ăn gia đình bình thường, anh lại ích kỷ đến mức không chịu chia sẻ với người bạn quen biết đã nhiều năm. Cô nở một nụ cười một cách yếu ớt. Anh thật so đo mà, tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết thì làm sao? Vậy đem đi cất, ngày mai lại đến nấu. Cô nghiêng người, nhìn đống đồ ăn trên bàn. Nghe anh nói, cô không dám tự mình đa tình hiểu sai ý của câu đó, đành phải dùng cách lầm bầm lờ bầu để cố gắng đè nén suy nghĩ của chính mình. Ừ, cũng được. Ngày mai Lam Lam về rồi, để cô ấy đến thì tốt hơn. Cô ấy nấu ăn rất ngon, rất nhiều món ăn tôi đều học từ cô ấy. Vài ngày nữa tôi phải tham gia triển lãm, gần đây rất bận, không thể tới đây mãi được. Kỳ thực Lam Lam rất đảm đang, có thể chăm sóc cho anh rất tốt. Tư Mã càng nói càng lộn xộn, không cảm thấy lời nói của mình giống xã giao mà càng giống với bạn gái tự tay giao người đàn ông của mình cho bạn gái hiện tại. Này, anh đột ngột lên tiếng ngắt lời cô. Hả? Có thể nói cho tôi biết, đến cùng là cô đang muốn trốn tránh cái gì được không? Có phải nếu tôi và Diêu Lam ở bên nhau, thì đến cả bạn bè chúng ta cũng không được làm đúng không? Lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng từ ánh mắt né tránh, lời nói bất an của cô, cuối cùng là Kiều Cẩm cũng đã có thể xác định. À, là để tránh hiểu lầm sao? Không đợi cô nói hết lời, Kiều Cẩm nói tiếp, quyết định nhanh chóng cắt đứt cái cớ cô có thể dùng để che đậy. Tôi cho rằng yêu đương và kết bạn là hai việc khác nhau, huống chi... Anh dừng một chút, kìm nén trái tim đang khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi yết hầu. Dịch Chân đứng ở phía sau cô, để khuôn ngực của mình kề sát lưng cô, tiếp tục nói. Huống chi cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói mình thích Diêu Lam, càng không thể ở cùng cô ấy. Cho dù tôi có mơ ước làm bà Mai, cũng đừng lấy tôi ra làm thí nghiệm có được không? Anh không thích Diêu Lam, nhưng mà anh... Tin tức này khiến cho cô kinh ngạc, trong lòng nhất thời khó lòng mà tiêu hóa được, cũng bất chấp. Tư thế hiện tại của bọn họ mập mờ đến mức nào, chỉ ngơ ngác chừng to mắt, nghiên cứu tính chân thật của câu nói này. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà không phải lúc trước anh nói muốn nhờ cô giúp sao? Chẳng lẽ cô lại ngây thơ đến mức hoàn toàn không cảm giác được đó chỉ là một lời nói dối đùa thôi hay sao? Kiều Cẩm không nghĩ tới cô lại tưởng thật, càng không đoán được ở chung lâu ngày, mình lại có thói quen có cô bên cạnh. Lời nói của tôi thật không đáng tin hay sao? Cô cũng có thể gọi điện cho Diêu Lam, hỏi xem là rốt cuộc quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì. Người cô ấy yêu là cơ trưởng ở hãng hàng không của cô ấy. Có thể cô đã hài lòng chưa? Đừng tự mình thông minh mà gán ghép cho chúng tôi nữa. Kiều Cẩm bất đắc dĩ nói, dựa theo sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, sự né tránh của Tư Mạc tỏ rõ cô đang để ý. Cô cũng có ý với anh, nhưng vì ngại người bạn tốt của mình, nên mới không thể lui bước để thành toàn. Nhưng trước khi làm cái chuyện vĩ đại đó, sao không mở miệng hỏi thăm ý nguyện của anh? Cô ấy có bạn trai rồi hả? Lại ngạc nhiên lần nữa. Một lát sau Tư Mạc như bừng tỉnh gật đầu. À, anh đang nói dối phải không? Bởi vì cảm thấy mình không còn hy vọng cho nên muốn buông tay sao? Đầu óc của cô rốt cuộc chứa cái gì thế? Lời nói của anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Sao cô luôn có thể dùng lối suy nghĩ của mình để xuyên tạc mọi chuyện thế? Tôi... Tư Mạc cảm thấy suy nghĩ của mình rất hợp tình hợp lý, âm thầm nuốt nước miếng. Cô muốn bước lên mấy bước, kéo giãn khoảng cách, điều chỉnh hô hấp, cũng tìm lại dũng khí để tiếp tục đề tài. Là tôi không biết trong đầu anh chứa cái gì mới đúng. Không phải nói nam chưa cưới, nữ chưa gả thì ai cũng có cơ hội như nhau hay sao? Cho dù cô ấy yêu người khác, anh vẫn có thể tranh đoạt mà. Vậy sao cô không tranh đoạt? Cô khăng khăng tự cho mình là đúng, khiến cho Kiều Cẩm dần bị cơn kích động cắn nuốt. Trầm giọng dùng một câu hỏi để cắt ngang bài thuyết giảng của cô. Hả? Tôi tranh đoạt cái gì chứ? Một câu nói không thể che hết sự hoảng loạn. Tư Mạc cúi đầu thật thấp, cho rằng làm thế có thể che giấu được biểu cảm trên mặt để anh không thể nhìn thấy được nỗi lòng này của cô. Lại cảm giác được sự trốn tránh của cô, anh như bị đâm trúng, đầu nóng lên, kích động vươn tay vòng quanh cái eo nhỏ của cô, nhét cô vào lòng mình, nắm giữ thật chặt. Anh hơi cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, đôi môi cọ nhẹ bên tai cô, thỏa mãn với phản ứng cứng đờ người của cô. Cắt đứt những lời giải thích và tranh luận vẽ vời thêm chuyện, ánh mắt máy môi, thậm chí còn không biết lời nói thốt ra từ miệng mình có ẩn chứa ý nghĩa nào khác không. Bạn tôi nói chúng ta rất xứng. Bạn của anh thật biết nói đùa. Từ màng thất thần một lát, thiếu chút nữa đã nói không nên lời. Em không thấy sao? Không cần phải bàn cãi nữa, mua cùng một loại quần áo lại còn mặc cùng một ngày. Sự ăn ý này chẳng lẽ không tính là tâm ý tương thông hay sao? Bạn của tôi còn nói, ai được làm người đàn ông của em chính là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, đến cậu ta cũng hối hận mình quyết định kết hôn sớm như vậy. Kiều Cẩm từ từ nhắm mắt lại, hít vào thở ra một hơi, gần từng tiếng thuật lại câu nói của cậu bạn. Cũng bởi vì tên bạn xấu xa kia đã nói những lời này, anh mới vừa lôi vừa kéo ném tên kia ra cửa, lại làm bộ xem như không nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng nghỉ của đối phương, mãi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại. Thật không? Em nói xem, kiếp trước có phải tôi đã tu được phúc rồi không? Cái gì? Tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn nếm thử mùi vị khi giữ em bên cạnh, muốn thử không làm anh em nữa. Những lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ, từ trước đến nay Kiều Cẩm đều rất am hiểu, thậm chí còn có thể dễ dàng nói bằng giọng điệu vô cùng thâm tình. Nhưng lúc này đây, anh lại nói không nên lời, từng câu từng chữ đều như đá nặng ngàn cân, không nhảy ra khỏi miệng anh được. Cũng nhờ chút lý trí còn sót lại trong nháy mắt, khiến anh hiểu rõ Nhan Tư Mặc không phải là cô gái có thể tùy tiện trêu chọc. Những từ ngữ nồng cạn của anh không xứng với sự nghiêm túc của cô, bộ dáng bất cần đời của anh không xứng với phẩm hạnh được nuôi dưỡng từ nhỏ của cô, gia thế của anh càng không xứng được với sự giàu có của cô. Những lời này, một khi nói ra, anh tất phải có năng lực để gánh lấy trách nhiệm này. Chỉ bằng cứ để cho sự xúc động nhạt đi, có lẽ ngược lại có thể chấm dứt cái thân phận bạn tốt suốt đời này. Trái tim không ngừng trào ra vị chát khiến Kiều Cẩm nhận ra rằng tình cảm dành cho cô đã không còn đơn thuần chỉ là thứ thiện cảm mơ hồ. Tư Mặc, chúng ta... Anh mở miệng lần nữa, không muốn đè nén. Cần gì phải hiện thực giải vỏ thứ tình cảm nguyên thủy nhất thời này chứ? Thật vất vả mới hạ được quyết tâm, lại một lần nữa bị nhân tố bên ngoài cắt đứt. Tiếng cửa mở vang lớn lên rất lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của Kiều Cẩm và Tư Mặc. Anh im lặng, nhíu mày nhìn sang. Là mẹ anh đột nhiên trở về, mắt của bà xuyên qua phòng bếp, dừng lại trên người Tư Mặc. Biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không chút kinh ngạc đối với những cô gái không rõ thân phận trong nhà. Cố gắng tạo ra tiếng động lớn như vậy cũng là để nhắc nhở con trai nhà mình. Đáng tiếc hình như đứa nhỏ không hề cảm kích, híp mắt lại chừng bà, cánh tay đang đặt trên eo của cô gái xa lạ cũng không có ý định rút về. Bà đành nghiêng người, nhìn về phía sau, nhắc nhở. Đan Đan đến đây. Đan Đan là ai? Dường như đã không còn quan trọng. Cho dù Kiều Cẩm chưa kịp giải thích cho cô biết, Tư Mạc cũng đã có thể đoán được đôi chút. Nghe thấy cái tên kia, cả người anh như cứng lại, cái tay đang vắt ngang eo cô cũng bất giác lùi về. Cô đoán là sợ Đan Đan hiểu lầm. Cảm ơn gì? Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong lúc Tư Mạc đang hoảng hốt, nghe có chút chói tai. Cô chớp mắt, một cô gái dịu dàng tiến vào tầm mắt của mình. Cô ấy chính là Đan Đan sao? So với Diêu Lam, tuy rằng Đan Đan này không tính là xinh đẹp, nhưng lại có khí chất tự tin, đến mức ngay cả Diêu Lam cũng không sánh bằng. Kém cỏi. Đây là thứ duy nhất mà Tư Mạc có thể nghĩ đến để hình dung tâm tình của mình lúc này. Anh sao thế? Nhớ em đến thế sao? Nhìn thấy em nên nói không nên lời rồi hả? Sau khi nói cảm ơn với mẹ Kiều, Quách Đan đi thẳng về phía Kiều Cẩm, tầm mắt thậm chí còn không thèm nhìn đến Tư Mạc, nói chi đến việc chào hỏi. Sao cô lại đến đây? Kiều Cẩm vất vả làm mấy buộc bản thân bình tĩnh lại được, nhưng nếp nhăn nơi chân mày vẫn chưa giãn ra. Nhớ anh nên tới thôi. Lúm đồng tiền của cô vẫn xinh đẹp như hoa, như thể chưa từng rời khỏi anh. Thân phận luận vẫn luôn là bạn gái chính thức của Kiều Cẩm như trước. Kiều Cẩm im lặng nhìn cô ta, không khí trở nên xấu hổ. Tư Mạc ý thức được sự dư thừa của mình, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chu môi muốn nói gì đó lại không kìm được thân phận của mình. Khi đang tiến thoái lưỡng nan, mẹ Kiều bỗng nhiên mở miệng. Con gái về nhà quá muộn là không tốt. Trong câu nói nhấn mạnh sự châm chích, ném thẳng vào người Tư Mạc. Cô uất ức chép miệng, cảm thấy ẩn ý của câu nói kia có lẽ là con gái ngoan sẽ không quấn lấy đàn ông trễ thế này. Tính khí của Tư Mạc rất tốt, gần như tất cả mọi việc đều có thể nén giận. Nhưng sự giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến cô không thể chịu được sự sỉ nhục này. Bị đâm cho đỏ mặt, cô khập khiễng bước ra nhưng vẫn giữ được lễ phép. Ngại quá, gì à, cháu đi trước. Tôi tiễn em. Kiều Cẩm theo phản xạ muốn bắt lấy tay cô. Không chỉ vì muốn né cái màn cửu biệt trùng phùng này mà còn bởi vì không muốn thấy cô trốn tránh nữa. Không không sao, nhớ chăm sóc dạ dày của mình cho tốt, đừng để bị đau bụng nữa. Anh có việc bận, tôi không quấy rầy nữa. Quấy rầy? Lúc này đây Tư Mạc cảm thấy hai chữ này thật chưa sót. Như thể sự tồn tại của cô từ đầu đến cuối luôn là sự quấy rầy. Cho dù không có Diêu Lam, cũng không tới phiên cô, vĩnh viễn bị nhét vào trò chơi ba người mà cô cứ phải sắm vai bóng đèn chướng mắt. Vợ có cô thì có thiếu điều hòa bầu không khí, cho dù không có cũng chẳng sao. Người bị quấy rầy là tôi và em. Anh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cô tan xác để cô không thể trốn tránh được nữa. Cô thật sự không hiểu hay sao? Vừa rồi anh đang chuẩn bị tỏ tình, nên người quấy rầy phải là Quách Đan mới đúng chứ. Cũng có thể, ở trong lòng cô, kỳ thực anh cũng không quan trọng đến thế. Không đáng để cô phải phí sức tranh giành. Ý tứ trong câu nói của Kiều Cẩm rất rõ ràng, cũng khiến cho Quách Đan từ đầu đến cuối không hề để cho Tư Mạc vào mắt, bắt đầu cảm giác được mối nguy hiểm. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ mãi đứng một chỗ chở cô, mặc cho cô đến lấy bất cứ lúc nào. Cho dù bên cạnh anh không bao giờ thiếu phụ nữ thì cũng không hề gì, bởi vì trong lòng Kiều Cẩm, anh cũng ai cũng không thể thay thế được cô. Nhưng mà cô gái trước mặt này lại không giống vậy. Cô ta vừa không phải là loại Kiều Cẩm thường tiếp xúc, lại càng là người đầu tiên có thể khiến cho Kiều Cẩm phải hét lên. Quách Đan vờ như chẳng hề dao động. Ngay từ khi đầu ngón tay của Kiều Cẩm chạm vào tay áo của cô gái kia, cô bỗng giơ tay, từ phía sau dùng sức ôm lấy vòng eo của anh, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói. Em tìm được nhẫn đính hôn của chúng ta rồi. Lần này em sẽ không đánh mất nữa. Đúng như dự đoán của cô, Kiều Cẩm quả thật bị lay động, nhất thời cứng đờ, cánh tay giơ lên cuối cùng cũng bỏ xuống, chân như bị khóa chặt trên đất, khó nhích nửa bước. Anh cảm thấy khi đối mặt với Quách Đan, mình luôn thừa sự bao dung, tha thứ cho sự tùy hứng của cô hết lần này đến lần khác, dường như đã sớm thành thói quen. Thói quen, quen đến mức khi anh nghe cô lặp đi lặp lại lời nói chia tay, cảm giác như anh chỉ còn lại sự hờ hững, như thể đang nghe một câu bình thường như hẹn gặp lại cũng không có cảm giác đau lòng, nên có khi thất tình. Quách Đan còn trở về hay không? Bọn họ còn có thể hàn gắn với nhau hay không? Dần dần, ngay cả những vấn đề này anh cũng lười phải suy nghĩ. Hiện giờ, anh cũng đã có đủ bình tĩnh để xem xét lại kỹ càng tình cảm mấy năm nay của bọn họ. Lần duy nhất đau đớn cũng chỉ có lần chia tay đầu tiên, thậm chí nó còn trở thành nhược điểm của anh cho đến tận bây giờ. Lúc đó anh dùng hết tâm tư để chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ. Còn cô, đêm trước khi kết hôn lại nói không mời chúng ta chia tay đi, em nghĩ bánh mì quan trọng hơn tình yêu. Kiều Cầm dần hiểu được, thì ra tình yêu dù có sâu nặng đến mức nào, trước mặt hiện thực vẫn nhỏ bé đến vậy. Cô muốn gả cho người có tiền, để nửa đời sau cô phải không phải lo về chuyện ăn mặc. Anh lại ngây thơ cho rằng, sau khi cưới bọn họ có thể cùng nhau cố gắng, sẽ có một ngày anh có thể cho cô tất cả. Cô nói muốn đi, anh không giữ lại. Cô trả lại nhẫn đính hôn, anh thoải mái bước đi. Lần đầu tiên cô quay đầu, anh đã từng nói, muốn anh tha thứ cho em, tìm nhẫn đính hôn về đây đi. Khi đó là vì Kiều Cẩm đoán tuyệt đối cô sẽ không có hứng thú với cái việc làm lãng mạn và ngu ngốc này. Anh chỉ cố sức làm khó dễ, cũng là cố gắng để bản thân có thể dứt khoát và đoạn tuyệt. Kết quả vẫn không giải quyết được gì, anh vẫn không so đo đến hiểm khích trước kia, hết lần này đến lần khác. Nhưng mà lúc này đây, cô lại nói đã tìm được nhẫn kết hôn. Loại chuyện ngốc nghếch hết thuốc chữa này, cô lại làm. Câu nói đơn thuần chỉ vì muốn khó dễ kia, cô lại để trong lòng sao? Sửng sốt hồi lâu, anh xoa dịu những cơn sóng lăn tăn nơi đáy lòng, điều chỉnh lại tâm tình, mới phát hiện cô gái mà anh để ý kia đã đi mất. Còn đi đâu thế? Mắt thấy con trai trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên gạt tay Đan Đan ra, chạy về phía cửa, chân mày mẹ Kiều nhăn lại, không vui hỏi anh. Đuổi theo cô ấy đi. Anh cũng không quay đầu, muốn đẩy mẹ anh ra. Chữ cô ấy là nói ai? Mẹ Kiều và Quách Đan đều biết rất rõ. Nếu đứng ở lập trường của con trai, đương nhiên bà sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con trai, nhưng đồng thời bà còn là phụ nữ. Bất đắc dĩ quét mắt nhìn Quách Đan, thấy sắc mặt trắng bệch của cô, mẹ Kiều khó chịu, về mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện của con mẹ không muốn quản, nhưng đừng nghĩ mẹ sẽ thu dọn đấu chuyện lộn xộn của con, còn đừng có vô trách nhiệm giống ba con. Nghe vậy, bước chân của Kiều Cầm dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn mẹ. Trong trí nhớ của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ nhắc tới ba sau khi bọn họ ly hôn. Trước đây cho dù anh có hỏi, mẹ cũng luôn né tránh. Bởi vậy anh luôn cho rằng lúc trước là do mẹ có người tình trước mới khiến cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết. Mà lúc này, câu nói đừng vô trách nhiệm giống ba con làm đảo lộn tất cả những chuyện mà trước giờ anh vẫn nhận định. Con có thể không có việc làm đàng hoàng, có thể là một đứa vô tích sự, mẹ cũng chưa từng tham vọng con sẽ hóa dòng, chỉ muốn con vui vẻ. Nhưng là đàn ông thì nhất định phải có trách nhiệm. Mẹ không biết giữa con và Đan Đan đã xảy ra chuyện gì, nhưng con đã nói là muốn kết hôn với người ta thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Cô gái vừa rồi có vẻ là người thật thà, con đừng làm hại người ta. Mẹ. Kiều cảm bất lực, bước chân đã bước ra cửa lại thu về, giật mình phát hiện thì ra giữa mình và mẹ lại không hiểu nhau như thế. Mẹ về phòng trước, con và Đan Đan cứ từ từ nói chuyện. Nói xong vài câu, mẹ Kiều cảm thấy sức cùng lực kiệt, thở dài một tiếng. Bà giấu đi vẻ mệt mỏi, xoay người về phòng. Kiều Cẩm siết nắm tay, tựa vào cạnh cửa, bị lời nói của mẹ làm cho thức tỉnh. Không sai, anh không nên làm hại Tư Mạc. Nếu đến bây giờ anh vẫn còn bị lời nói của Quách Đan làm ảnh hưởng, vậy thì chứng tỏ nút thắt này còn chưa được cởi bỏ. Trước khi có thể chấm dứt mối tình hoang đường này, anh phải kiềm nén những tâm tư vừa mới nảy nở của mình. Hóa ra là đường phố cuối thu lại lạnh như vậy. Quần áo của Tư Mặc mỏng manh, không thể làm gì khác hơn là khoanh tay sưởi ấm. Sẽ bước đi đến bên đường, cô vẫn chìm trong tâm trạng hoảng hốt, vô thức thả chậm bước chân. Bản thân đang chờ mong điều gì? Tất nhiên là cô biết rất rõ. Nhưng cho dù quay đầu bao nhiêu lần, phía sau cũng chỉ có lác đác vài người qua đường, rốt cuộc thì anh vẫn không đuổi theo. Hai bên là đèn đường ảm đạm, lớp sương mù nhàn nhạt quẩn quanh từng khoảng trống trên đường. Tư Mặc ngẩng đầu nhìn lên, không ngừng chớp mắt, hốc mắt vốn có chút ẩm ướt cũng từ từ khô lại. Trong màn sương lạnh lạnh lúc nửa đêm, cô nỗ lực muốn tìm kiếm một con đường thích hợp cho mình, nhưng chẳng thể làm được. Di động trong túi rung liên tục, cô cúi đầu, hai tay vòng lên đặt trên bờ môi, thở ra, đến khi bàn tay trở nên ấm áp, mới mím môi nhận điện thoại. Tư Mặc, ngủ rồi sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Giang Nam. Khóe miệng Tư Mạc cong lên một cách yếu ớt. Bây giờ người khác nhìn không thấy, vẫn cảm thấy cần phải lễ phép nở nụ cười. Vẫn chưa, có chưa về à, có chuyện gì sao? Giỏi thật đấy, chăm chỉ tăng ca suốt đêm sao? Thật sự là cô thường tăng ca, nhưng suốt đêm thì có lẽ là lần đầu tiên. Em học thiết kế đúng không? Áp phích tuyên truyền trong hội triển lãm của chúng ta có chút vấn đề, tạm thời vẫn chưa tìm được người sửa, em có thể thử xem. Ừ được, để em thử xem thế nào. Tư Mặc đồng ý rất sảng khoái, cúp điện thoại, cô mỉm cười. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không thao thẩn nữa, có nhiều việc để làm, sẽ không dành để đau lòng. Từ trong miệng Diêu Lam, anh chỉ nghe được chút tin tức ít ỏi từ về cô. Ví dụ như gần đây cô đang bận chuẩn bị cho buổi triển lãm, đến cả Diêu Lam cũng không gặp được cô. Lại ví dụ như nhiều lần Diêu Lam gọi điện thoại tìm cô, đều có một người đàn ông tên Giang Nam bắt máy, còn nghiễm nhiên ra vẻ như có thể thay cô làm chủ. Giáng điệu thay cô quyết định tất cả mọi việc. Còn nghe nói cô từng hỏi Diêu Lam về chuyện của Quách Đan, nhưng cũng không nói gì thêm. Kiều Cẩm, Kiều Cẩm. Từng tiếng gọi từ khẽ tới lớn vang tới. Mãi đến cuối cùng khi biến thành một tiếng gầm nhẹ thì mới thu hút được sự chú ý của Kiều Cẩm. Hả? Anh nấng mắt, bộ dáng xa cách. Thế thế Quách Đan ngồi đối diện anh cũng chỉ uống một ngụm trà, làm bộ như không có việc gì. Không thay đổi phương pháp tiếp tục ra vẻ dịu dàng chăm sóc. Làm sao vậy, có phải lại đau bụng không? Không có việc gì. Câu trả lời hờ hững thoát ra khỏi môi Kiều Cẩm. Đối với sự chăm sóc ân cần dạo gần đây của cô, anh không hề thấy cảm động, ngược lại còn có cảm giác thờ ơ trái ngược, khiến cho Kiều Cẩm dần dần hiểu rõ lòng mình. Tìm anh có việc gì? Không có việc gì, không thể hẹn anh ăn cơm sao? Quách Đan nở một nụ cười ngọt ngào. Quả thực là không cần thiết lắm. Câu trả lời thốt ra từ miệng Kiều Cẩm không chỉ khiến cho Quách Đan sửng sốt, cũng còn khiến anh sửng sốt nữa. Anh vốn tưởng rằng cả đời đều không thể đoạn tuyệt dứt khoát với cô được, hóa ra cũng không hẳn là vậy. Cô hít sâu một hơi dài, biết rõ mấy lời này có hơi nhạy cảm, tốt nhất là đừng đề cập tới nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được. Chuyện tối hôm đó anh nói là thật sao? Lần này chúng ta không có cơ hội để làm lại từ đầu nữa sao? Lần này em sẽ không đi nữa. Nhưng mà hình như anh đã đi xa mất rồi. Anh bỗng nhiên lên tiếng, không nể mặt. Mấy năm nay dung túng cô cũng đủ lắm rồi. Kiều Cẩm cho rằng hẳn là vì rất yêu nên mới có thể không so đo tính thiện hơn. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là chưa tìm được người thay thế cô, nên mới dây dưa với cô đến tận bây giờ. Nhưng mà gần đây, anh không thể không thừa nhận cả một cô gái đã chiếm giữ cả trái tim anh, khiến anh gần như không còn thời gian mà để ý đến Quách Đan. Cũng không phải vì vết thương lòng kia đã được chữa lành, nó vẫn còn, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ tái phát, nhưng chỉ cần một ít mùi vị ngọt ngào cũng đủ để hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net